Chương 730, Hồ Thần ở thỉnh. Diệu Pháp nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn Ngọc Độc Tú, tựa hồ là ngớ ngẩn giống nhau. Xin mọi người xem nhất toàn cho làm sao, có vấn đề gì không hay là ngươi không muốn, ngươi nếu không phải nguyện ý, vi huynh cũng không bắt buộc. Ngọc Độc Tú thanh âm chậm rãi nói. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Diệu Pháp bị Ngọc Độc Tú lời nói giật mình tỉnh giấc, mặt mang sắc mặt vui mừng nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau đó giật giật bàn tay, đi thôi, đi tìm một chỗ ở lại. Tông môn đã có sư huynh chỗ này đáp hảo giàn trào, sẽ chờ hậu sư huynh phủ xuống. Diệu Pháp hư nhược đứng lên, đung đưa thân thể nói. Đi thôi, mang ta đi tông môn nơi dùng chân nhìn một chút, Ngọc Độc Tú nói. Sư huynh đệ hai người hướng về tông môn giàn trào phương hướng đi đến, đi không bao xa, nhưng đã thấy xa xa kéo dài thập mấy dặm giàn trào. Xem, đó chính là tông môn nơi dùng chân, Diệu Pháp mở miệng nói. Tùy ta quá khứ, Ngọc Độc Tú bắt lại Diệu Pháp, nhẹ nhàng một bước bước ra, xúc điệu thành thốn, đại điệu đều ở đây. Ngọc Độc Tú cước bộ dưới trong nháy mắt ngưng lui, thoáng qua giữa không gian liền đã đến giàn trào chỗ chỗ. Diệu Tú sư huynh tới, Diệu Tú sư huynh tới. Xa xa có mắt nhọn tu sĩ dẫn theo trong tay chữa thương vật phẩm, ở lều lớn cửa la lên. Một tiếng này cũng đem toàn bộ doanh địa kinh động, đã thấy các vị tu sĩ đều đi ra doanh trướng, hướng về Ngọc Độc Tú đầu đến nhìn kỹ ánh mắt. Ta đợi ra mắt Diệu Tú sư huynh. Diệu Tú sư huynh ngươi đã tới, ta đợi rốt cục có khả năng hung hăng giáo huấn đám kia xuất sinh. Trước sư huynh ở trên hư không trung đại phát thần uy, đối với vô số yêu thú chém tận giết tuyệt, thực tại là vì bọn ta nảy sinh nhất khẩu ác khí. Sư huynh đại nghĩa, có sư huynh tỏa chấn nơi đây, tất nhiên cứ gọi yêu thú kia không dám làm cản. Các vị đồng môn thất trùy bắt thiệt hướng về phía Ngọc Độc Tú thổ nước đắng, nhưng mà lúc này Ngọc Độc Tú nhìn các vị đồng môn, cũng sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lao một cái che lấp ánh sáng lóe ra. Tại sao? Không có hắn, Ngọc Độc Tú nhìn một cái. Đã thấy sư huynh mình a cái đều là trên người băng bó tới tầng tầng vải trắng, trên người thấy máu, cư nhiên không có một cái nào là hoàn hảo, hiển nhiên mỗi một người đều đi bán muối a màu. Các vị sư huynh, sư đệ không cần mở miệng. Mau quay lại doanh trướng dưỡng thương, có bổn tọa tọa chấn nơi đây, tất nhiên gọi vi phạm mà yêu thú tới nếm thử bổn tọa thủ đoạn, làm tốt các vị đồng môn báo lớn như vậy. Thu Ngọc Độc Tú thanh âm trong lộ ra một cổ âm hàn tử vị đạo. Ngôn ngữ hạ xuống, các vị đồng môn cái đều là lộ ra khoái ý, tựa hồ vô số yêu thú đã tử lại trước mặt mình. Ta đợi chờ sư huynh báo thủ, đang muốn nhìn sư huynh thủ đoạn. Sư huynh có thể nghìn vạn lần chớ để gọi đẳng cấp thất vọng phải, nhất định phải gọi đám kia xuất sinh gặp quả báo. Dây chuyện sư huynh, ngươi chết thật thê thảm a, một cái đệ tử ở ngửa đầu khóc đề. Ngay cả tông môn tiên thiên cảnh giới đại năng đều chết thảm lại tay yêu tộc, sư huynh có thể nghìn vạn lần không thể đối với đám kia xuất sinh thủ hạ lưu tình. Tất cả vi phạm người, chém tận giết tuyệt. Một cái tu sĩ trong mắt lộ nồng nặc vẻ cừu hận. Các vị sư huynh thả về trước đi dưỡng thương, chuyện nơi đây liền giao cho bổn tọa tự có chừng mực, tự có định đoạt, tất nhiên sẽ không cứ gọi các vị sư huynh huyết chảy không. Ngọc Độc Tú trong mắt lao một cái hàn ý lóe ra, có thể đem xưa nay cao cao tại thượng tu sĩ làm cho khóc để. Muốn nghĩ cũng biết yêu thú kia miệng nhiều khinh người quá đáng. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, các vị Thái Bình đạo đệ tử, trưởng lão cái đều là mặt mang không thôi đi vào lều lớn an tâm dưỡng thương. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhìn một bên Diệu Pháp nói, cho ta tìm một pho tượng không chứng đồng, vi huynh cũng muốn nhìn, yêu thú kia có gan hay không vi phạm mà qua. Mãng hoang trong, Hồ Thần đại điện, đã thấy Hồ Thần đi lại nhẹ nhàng ở trong đại điện chậm rãi đặc bộ, đứng xa xa nhìn trong hư không từng đạo đụng mây, ánh mắt lộ ra một tia tươi cười quái dị, tiểu gia hỏa, đây chính là các ngươi đưa tới cửa. Nói, đã thấy Hồ Thần thân hình chậm rãi tiêu tán lại trong hư không. Thái Bình đạo nơi dùng chân một cái giàn trào bên trong. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở một cái trên giường hẹp đả tọa, hiện tại thần du minh minh giữa, chợt giữa không gian cảm giác được trong hư không một trận quen thuộc thơm mát gió thổi tới. Đang muốn mở mắt, sau một khắc cũng chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn thế xỉu Ngọc Độc Tú, đã thấy một đạo kiểu tiêu bóng người ở lều lớn trong chậm rãi hiện lên, thân ảnh ấy chỉ nhìn một cái, cũng phong tình vạn trùng. Mị hoặc hàng vạn hàng nghìn, phảng phất là tập thiên hạ mị hoặc lại một thân, quả nhiên là một cái động nhân mưu vật. Chết không được lợi hại như vậy. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian không gặp, trong cơ thể đã diễn sinh ra tạo hóa chi khí, quả nhiên là bất khả tư nghị, cái này tu hành tiến cảnh cũng quá nhanh. Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú, một con tinh tế trắng loạn thủ cổ tay phảng phất là tạo hóa tay, hoàn mỹ không tì vết rơi vào Ngọc Độc Tú mạch đập trên. Sau một khắc đã thấy Hồ Thần vẻ sợ hãi động dung, lại là trí thuần tạo hóa, tiểu tử này tiên đồ có hy vọng a. Nói, Hồ Thần nhẹ nhàng nhấp mân môi đỏ mọng. Sau đó thân hình hơi một trận lắc lư, sau đó hóa thành lưu quang đem Ngọc Độc Tú quần quật nổi lên. Đã thấy lưu quang trên không trung một trận xoay quanh, trên giường hẹp xuất hiện lần nữa một cái trông rất sống động Ngọc Độc Tú, cái này Ngọc Độc Tú nhắm mắt đả tọa, cũng cùng chân thật Ngọc Độc Tú không có chút nào khác nhau. Khanh khách ra trong hư không một đạo ngân linh biểu thị âm hưởng nảy lên, đã thấy thần quang tiêu tán lại lều lớn trong không thấy tung tích, chỉ có nhất làn gió thơm ở lều lớn trong thật lâu không tiêu tan. Đừng Ngọc Độc Tú mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm giác mình vượng đầu trướng não, trong đầu trở thành một mảnh tương hồ. Ừ sương mù trong, một cổ quen thuộc mùi thơm mê người ở trong hư không truyền đến, Ngọc Độc Tú cũng chợt một cái giật mình, trong nháy mắt ngồi dậy, hồ thần. Mùi thơm này chính là hồ thần mùi thơm của cơ thể, trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu, độc này một nhà không còn chi nhánh. Giá hạ tử Ngọc Độc Tú ngồi thẳng người, đánh giá quanh thân hoàn cảnh, cũng lộ ra cười khổ, cư nhiên lại đến nơi này. Tiểu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt hồ thần cầm lược, hướng về phía cái gương từ từ cắt tỉa mình trang sức màu đỏ, xuyên thấu qua cái gương, nhìn Ngọc Độc Tú, cũng nhẹ nhàng cười, lộ ra trương mê hoặc chúng sinh, phong tình vạn trùng mặt mũi. Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, nhìn mị hoặc chúng sinh bóng lưng, cũng khô khô cười, nếu là ta có thể tuyển trạch, ta tuyệt đối không hy vọng tới nơi này lần nữa. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng thở dài, tạo hóa trêu người, ta vốn có đã cho ta kiếp này không hội đến chỗ này, nhưng không ngờ, cư nhiên lại bị hồ thần mời tới làm khách. Hồ thần nhẹ nhàng mím môi một cái thần, sau đó xoay người yên nhiên cười, ngươi tại sao có thể có ý tưởng như vậy, hiểu ra ngươi chính là nhân tộc ngày đầu tiên tiêu, có thể là có thêm chứng liền tiên đạo tư chất, ta hồ tộc cũng không phải long đàm hổ, trái lại nơi đây mỹ nữ nhiều hơn, ngươi nếu là thường xuyên đến ta hồ tộc lãnh địa làm khách, đâu phải còn phải dùng tới bổn tọa tự mình tới cửa đi mời, ngươi nhưng không biết bổn tọa mỗi lần tự mình mời một lần, có bao nhiêu sao kinh hãi đảm. Chiến, rất sợ nhân tộc chín lao ra hỏa phát hiện bổn tọa tung tích, sau đó đem bổn tọa trấn áp lại trung vực. Ngọc Độc Tú cười khổ, hồ thần đối với ta thiện ý, ta cũng có thể cảm giác được, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con lần trước nếu không phải hồ thần thủ hạ lưu tình, sợ thế gian này sẽ không có nữa một gốc cây siêu quần xuất chúng áp thiên hạ. Chỉ có tử kiều kiều Ngọc Độc Tú. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú cười khổ nhìn hồ thần nếu là lần này đồng ý ở thả ta một con đường sống, ta đây liền thiếu hồ thần hai cái mạng. Hồ thần nháy mắt to, quay đầu nhìn mình trang phục, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc, cũng không biết người nọ tộc chín lao ra hỏa là nghĩ như thế nào, cư nhiên đem ngươi lưu đẩy tới mãng hoang biên giới chỗ, nếu là ta mãng hoang thanh niên tuấn kiệt, bổn tọa chắc chắn yêu quý cũng không kịp, thế nào hội đem đặt loại này hiểm cảnh. Nghe xong hồ thần lời nói, Ngọc Độc Tú thật lâu không nói gì, không thể không nói hồ thần mồm mép lợi hại, biết rõ hồ thần nói là phân phối ngôn ngữ, nhưng Ngọc Độc Tú trong lòng đối với hồ thần lời nói cũng đã nhận đồng. Nghĩ đến lại một lần nữa bị hồ thần bắt đến, Ngọc Độc Tú trái tim băng giá tới cực điểm, hảo lần này là hồ thần, nếu là lang thần, hồ thần chi lưu, há còn có thể có bản thân mạng sống cơ hội, thế gian này sẽ không có nữa nhất chi Độc Tú, chỉ có tử kiều kiều Ngọc Độc Tú. Làm sao, đang suy nghĩ gì hồ thần rốt cục thu thập xong trang sức. Chậm rãi xoay người lại nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi hồ mị mắt to ba quang, mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú nội tâm cảnh, nhưng cũng là không khỏi trong lòng rung động, vô danh tà hỏa chợt tự trong lòng nổi lên, trong nháy mắt phóng lên cao, cuốn chiếu toàn thân.